Cực phẩm ở rể, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419, anh ta đã từng chứng kiến nhiều bệnh nhân bị đau lưng nhưng anh chưa bao giờ thấy ai bị đau nghiêm trọng như Hoàng Hải Bình, rất có thể là do thoái hóa đốt sống lưng nặng và chèn ép dây thần kinh tọa. Nếu cứ đau như thế này trong thời gian dài, có lẽ thật sự đau chết người. Được, Lưu Cần liên tục đồng ý và đi phía sau Hoàng Hải Bình, kìm chế sự hoảng loạn của bà, nâng quần áo của bà lên và cẩn thận dùng ngón tay ấn vào cột sống thắt lưng của cô. Đau, Hoàng Hải Bình ngay lập tức hét lên hai lần. Như thế thì sao? Lưu Cần cố gắng dùng lòng bàn tay che eo Hoàng Hải Bình xoa nhẹ. Ai, nhưng không ngờ Hoàng Hải Bình còn hét nghiêm trọng hơn, mí mắt của Hoàng Hải Bình đau đến độ nhếch lên xuông, khóe miệng bắt đầu chảy nước miệng. Chủ nhiệm Lưu, cô rốt cuộc có biết ấn không? Bác sĩ Tuần nhìn thấy cảnh này thì lập tức kinh hãi, tuy rằng không hiểu trung y nhưng dưới góc độ kỹ thuật của Lưu Cần mà nói, hẳn là rất kỳ quái, có lẽ cô ta không biết xoa bóp chút nào. Tôi đang kiểm tra vùng đau của bà Di. Lưu Cần căng cả da đầu trả lời, ruột gan tái xanh vì hồi hận tất cả cũng tại Giang Nhan kia, tại sao lại phải via kế hoạch điều trị thoái hóa đốt sống thắt lưng và xương cùng, sao không phải là viết cái gì khác? Giang Nhan, nghĩ đến Giang Nhan, trong đầu cô chợt lóe lên, đúng vậy, kế hoạch điều trị này là do Giang Nhan viết ra, mọi chuyện không phải gọi Giang Nhan đến là xong sao? Vẻ mặt Lưu Cần vui mừng khôn xiết, trái tim đang siết chặt đột nhiên thả lỏng, cô bình tĩnh gọi bác sĩ Tuần. Tôi cần cởi quần áo cho Hoàng phu nhân, các người ra ngoài đi. Ngoài ra tôi cần một người hỗ trợ, phiên các người đến khoa của chúng tôi gọi Giang Nhan đến đây. Bác sĩ Tuần hơi sững sờ, nhìn Lưu Cần có chút nghi ngờ, gật đầu nói. 01016, sau đó anh ta nhanh chóng bước ra ngoài cùng với các trợ lý khác. Tiểu Tuần, thế nào rồi? Mao Ước An lo lắng hỏi ngay khi bác sĩ Tuần bước ra. Chủ nhiệm Lưu nói rằng cô ta cần một người trợ giúp và kêu tôi đến bộ phận của họ gọi Giang Nhan đến. Vậy cậu mau đi gọi đi, mau lên. Mao Ước An háo hức nói. Bác sĩ Tuần nhanh chóng phản ứng và chạy đến khoa nội. Viện trưởng Mao, đừng lo lắng, cô ta đang tìm người hỗ trợ, có nghĩa là chủ nhiệm Lưu có thể xoay sở được tình huống này. Phó viện trưởng Sử thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói. Đành hy vọng vậy, Mao Ước An lo lắng đi đi lại lại. Sau khi Giang Nhan đến, cô bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi Lưu Cần nhìn thấy Giang Nhan đến, cô thở phào nhẹ nhõm và nghiêm nghị nói. Giang Nhan, cơ hội nâng cao tín chỉ của cô là đây. Bệnh nhân này bị nứt đốt sống lãng, chỉ cần cô giúp bà ấy xoa bóp để hết đau là được. Tôi sẽ cho cô điểm 10 trong bảng tổng kết hàng tháng. Cô ta đặc biệt không ngờ lại thích về thân thê của Hoàng Hải Bình, chỉ vì cô ta sợ rằng Giang Nhan sẽ lấy được không? Thoái hóa đốt sống lưng, Giang Nhan hơi giật mình nhíu mày. Chủ nhiệm Lưu, hình như đây là bệnh chỉnh hình đúng không? Tôi là bác sĩ nội khoa, tôi nào biết tia bệnh này đâu chứ? Giang Nhan bối rồi, tự hỏi tại sao Lưu Cần ly dính vào bệnh chỉnh hình. Cách chương,